Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1041, kết thúc. Ta tin tưởng ngươi, Ôn Tuyết Nhu điểm gật đầu, nhìn thoáng qua xung quanh cảnh tượng, ước chừng đem chân tướng sự tình đoán ra, tiến vào hoàng hôn chi lâm cường giả, cơ bản không có đi ra cơ hội. Hẳn là liền bị luyện thành những này hung thi bên trong một viên. Nàng phụ huynh, có lẽ cũng tao ngộ kết quả giống nhau. Chân chính mang cho bọn hắn tử vong, là luyện chế những thi thể này khôi lỗi người. Lăng Vũ từ chữ của nàng bên trong giữa các hàng cùng nhỏ xíu vẻ mặt, cũng đoán được sự tình đại khái. Ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp liền rơi vào Đủ Trấn Phong cùng Chu Phủ Trời bọn người trên thân. Đủ Trấn Phong tốt Chu Phủ Trời thân hình run lên, như rơi xuống vực sâu, khí tức tử vong đập vào mặt, muốn nói chút cầu xin tha thứ. Lăng Vũ thủ đoạn bọn hắn đã trông thấy, đây không phải bọn hắn có thể đối kháng lực lượng, muốn sống xuống tới, hoặc là trốn, hoặc là cầu xin tha thứ. Nhưng Lăng Vũ đoạn mất bọn hắn cơ hội chạy trốn, tự nhiên cũng sẽ không đi nghe bọn hắn cầu xin tha thứ. Lăng Vũ rất trực tiếp, một chưởng đè xuống, trực tiếp liền đoạn mất bọn hắn sinh cơ. Lực lượng vô hình như là vô số tòa tu di sơn che đậy mà xuống, đem bọn hắn ép thành phấn vụn. Cái này thời điểm, đế thi bản thân chữa trị cũng hoàn thành. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, biểu lộ ngưng trọng. Ngưng trọng bên trong lại lộ ra không còn che giấu sát ý. Ta nhưng ngươi cho ngươi một cái cơ hội. Ta có thể. Lăng Vũ không đợi hắn nói xong, liền giơ tay lên. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng cho ta cơ hội. Ánh sáng sáng tỏ đoàn tại lòng bàn tay nhảy nhót. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ẩn chứa trong đó, đang cuộn trào, không biết tốt xấu. Đế thi hừ lạnh một tiếng, phất tay một chiêu, cả điện thi thể khôi lỗi liền như là thành họa bày trùng. Phô thiên cái địa, đúng là đem hắn bao phủ. Sau một khắc, đại lượng thi thể khôi lỗi chồng chất, thành đế thi tứ chi, đầu, thân thể, lít nha lít nhít, khiến da đầu run lên. Đế thi huy quyền, quái vật khổng lồ này cũng huy động nắm đấm. Quyền phong trong khoảnh khắc liền đem đại điện bổ sung. Tòa này đã thủng trăm ngàn lỗ cung điện dưới đất rung động kịch liệt. Loạn thạch bay tán loạn, bụi mù cuồn cuộn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Oanh, ánh lửa nổ tung, sáng tỏ vô cùng, đại điện sụp đổ, đại điện nứt toác ra. U ám ánh nắng bắn ra tiến đến, từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy một đầu to lớn khe rãnh, dữ tợn đáng sợ, dài rộng mấy vạn trường. Không trung bên trong thi thể rơi xuống như mưa, vỡ thành bột mịn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tạo thành đế thi quái vật khổng lồ ngực nổ ra một cái động lớn, sụp đổ, rất có đánh vào thị giác lực. Ôn Tuyết Nhu đã sớm tránh đến một bên, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, trong lòng thụ đến trước nay chưa từng có rung động. Lăng Vũ thu về bàn tay, ánh mắt sáng lên, đúng là lộ ra tiếu dung, coi như không xấu, vậy ta liền nhiều chơi với ngươi một hồi. Tàn giã thân thể vậy mà vừa trọng tổ, một chút bị hủy diệt nhưng còn hủy được không đủ triệt để thi thể, cũng bắt đầu tự động chữa trị. To lớn nắm đấm vung tới, Lăng Vũ cùng nó đối quyền. Oanh, thân thể khổng lồ lần nữa tan rã, đối so với hạ, từng cỗ thi thể khôi lỗi lộ ra nhỏ bé, hướng quái vật khổng lồ trên thân bò đi, lần nữa gây dựng lại. Chuyện giống vậy có phát sinh mấy lần, tựa như nam châm bị đánh nát, nhưng lại tại vỡ vụn nháy mắt khôi phục lại. Giống, đế thi gầm thét, hắn ý thức chính đến tình cảnh, tiếp tục, hắn thua không nghi ngờ. Sợ hãi dưới đáy lòng sinh sôi, hắn khó có thể tin, không nghĩ thông hắn chuẩn bị lâu như vậy lực lượng, lại còn là đánh không lại chưa từng hoàn mỹ Lăng Vũ. thành bại ở đây nhất cử. Đế Thi toàn thân đột nhiên đen nhánh, phù văn lít nha lít nhít, cổ lão mà phức tạp, ẩn chứa một loại nào đó chí cao chi lực, nhưng lại lộ ra mấy phần cổ quái, không quá thuần túy, bởi vì đây là một loại ngụy chí cao. Cổ lực lượng này cũng là bắt chước Lăng Vũ, nhưng bắt chước được không đủ hoàn mỹ, không ai có thể đem Lăng Vũ hoàn mỹ bắt chước được tới. Cho nên, giống như hắn người, thế tất không bằng hắn. Lăng Vũ đưa tay, trước mặt vô số phù văn dâng lên thần quang, âm vang bộc phát, vô song lực lượng tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, đem xung quanh hết thảy đều hóa thành tro tàn, vô số thi thể khôi lỗi chôn vùi hầu như không còn. Đế Thi cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới hôi phi yên diệt. Cung điện dưới đất lại không vết tích, toàn trường chỉ còn lại Lăng Vũ cùng Ôn Tuyết Nhu. Ôn Tuyết Nhu thần sắc ngốc trệ, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt mang theo không nói ra được kính sợ cùng sùng bái. Cùng một tia đang cật lực che giấu ái mộ, địch nhân đều bị tiêu diệt a. Nàng đi hướng Lăng Vũ, Lăng Vũ quay đầu, đột nhiên nói, không nên động. Ôn Tuyết Nhu sững sờ, nghe lời đứng tại chỗ, kinh ngạc nói, thế nào? Bởi vì ngươi lại cử động một bước, liền sẽ chết mất. Hắc hắc hắc, đột ngột, một đạo xâm nhiên âm lãnh thanh âm sau lưng Ôn Tuyết Nhu vang lên. Ôn Tuyết Nhu lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh, cái gì thời điểm, chẳng biết lúc nào, một cái lại thấp lại xấu mập mạp xuất hiện ở Ôn Tuyết Nhu sau lưng. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc âm trầm như rắn độc, ngón tay hắn đen nhánh, lợi như đao nhọn, lộ ra một cỗ vô cùng mãnh liệt tính ăn mòn khí tức. Phảng phất mặc kệ cái gì đụng vào đến nó, liền sẽ dễ dàng bị ăn mòn thành chất lỏng. Hắn chính là dùng đôi tay này luyện chế thi thể khôi lỗi. Mặc kệ là kinh khủng bực nào nhục thể, tại hắn đôi tay này hạ, đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn duỗi ra tròn vo xấu xí đầu, nhếch miệng lộ ra dữ tợn ác độc tiếu dung. Ngươi muốn cứu nàng a? Ta, lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc hấp xả lực bộc phát, tràn trề không gì chống đỡ nổi, giáng lâm tại hắn trên thân, mập mạp thân thể chấn động, căn bản là khống chế không nổi hành động của mình, hướng phía Lăng Vũ bay đi. Ôn Tuyết Nhu tình cảnh trở nên an toàn, nàng từng đối Lăng Vũ làm ra việc thiện, mặc dù tuyệt không đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng cũng không phải là không có ý nghĩa. Chỉ dựa vào cái này, Lăng Vũ liền sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết đi. Về phần có người muốn cầm nàng đến uy hiếp chính mình, không tốt ý tứ, trên đời này không tồn tại có năng lực uy hiếp được hắn người. Vị này từng tên nổi như cồn khôi lỗi đại sư dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, lại không khôi lỗi điều khiển, đành phải đem mình làm khôi lỗi. Hai tay của hắn chính là hắn mạnh nhất vũ khí, hư không đều tại cái kia đáng sợ tính ăn mòn phía dưới vặn vẹo, trực tiếp đâm về Lăng Vũ cánh tay. Chỉ cần đâm trúng, hắn có lòng tin Lăng Vũ coi như không chết cũng phải trọng thương. Một trận chiến này còn có hy vọng, còn có nghịch chuyển khả năng, ta sẽ thắng. Hắn đem được mạnh nhất nhục thể, dã tâm của hắn cũng đem từ dã tâm biến thành sự thật, trong đầu của hắn đã phác họa ra thắng lợi bản thiết kế. Người thắng mỉm cười đắc ý, thậm chí đã xuất hiện tại hắn khóe miệng, nhưng mà ngay tại chạm đến Lăng Vũ nháy mắt, trong tưởng tượng Lăng Vũ bị ăn mòn một màn tuyệt không xuất hiện. Hắn không để ý đến một điểm, hắn tính ăn mòn có thể ảnh hưởng đến mạnh nhất nhục thể a? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lạc ấn tại Lăng Vũ trên nhục thể trung cực quy tắc bị phát động, một cỗ đủ để phá hủy hết thảy lực lượng khuấy động ra, đánh đâu thắng đó, hóa thành một đạo sóng gợn vô hình khuếch tán ra đến. Thuận thấp xấu mập mạp hai tay lan tràn đến toàn thân. Trong nháy mắt,